Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, nhập kiếm cốc thượng. Gần 2 tháng, Cổ Mộc thương thế đã khỏi hẳn, mà trong lúc này, Tư Mã Diệu càng là vì hắn tranh thủ tiến vào kiếm cốc danh ngạch. Hôm nay chính là kiếm cốc thời gian, cho nên tại kiếm cách phong, đông đảo đệ tử tập hợp một chỗ vì Cổ Mộc tiễn đưa. Dù sao tiến vào kiếm cốc liền nhất định phải ở bên trong sinh tồn một năm. Đợi đến Cổ Mộc đi vào, kiếm cách phong 38 tên đệ tử tề tựu. Tất cả mọi người bắt đầu cùng Cổ Mộc cái này tam bát tiểu sư đệ hỏi han ân cần. Tỷ như, đại đệ tử Thạch Khai liền tuyên bố cùng theo đi. Nhưng cũng tiếc danh ngạch không có làm tới, bị đám người một trận khinh bỉ. Tiểu sư đệ, tiến vào kiếm cốc hung hiểm khó dò. Sư huynh vì ngươi chuẩn bị 20 đàn thượng hạng rượu ngon. Nhị đệ tử Tử Hành vỗ Cổ Mộc bả vai, chỉ vào phương xa kia mười mấy cái bình lớn. Nói, Cổ Mộc im lặng cảm kích một phen. Cuối cùng từ thôn thiên chấn hồn trong đỉnh lấy ra từng tại thanh dương trong chấn lấy được không? Gian giới chỉ, sau đó tiện tay vung lên liền thu vào. Tam đệ tử dược vô tâm thực tế nhất, chỉ nhìn hắn từ trong ngực lấy ra mấy phần dược liệu. Nói, sư đệ, sư huynh ta cũng không có gì đồ tốt. Nơi này có chút thần tiên ngược lại cùng nhuyễn cốt tán. Ngươi như gặp được nguy hiểm, có thể đổi yêu thú sử dụng. Cổ Mộc rất vô sỉ vui vẻ nhận. Cuối cùng chắp tay nói, đa tạ tam sư huynh. Đệ tử khác cũng bắt đầu đem chính mình chuẩn bị kỹ càng đồ vật lấy ra. Các loại đủ loại, cái gì cần có đều có. Để Cổ Mộc đáp ứng không xuể. Bất quá, để Cổ Mộc cùng đại gia sụp đổ chính là thập tam đệ tử Trịnh Kinh thế mà xuất ra một cái chơi diều. Hơn nữa còn nói, nếu như tại kiếm cốc tịch mịch, có thể hóng gió một chút tranh giải buồn. Cổ Mộc hết thảy đem những vật này thu vào, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Dù sao có nhiều như vậy sư huynh quan tâm chính mình. Cái này tại bàn thạch thành thậm chí địa cầu đều chưa từng có. Quá nhiều cảm kích lời nói, Cổ Mộc cũng sẽ không nói. Cuối cùng chỉ có thể để cho một cái rất mỉm cười rực rỡ. Sư đệ, ngươi yên tâm tiến kiếm cốc đi. Đại sư huynh Thạch Khai khích lệ nói. Đợi đến ngươi ra, mọi người cùng đi với ngươi Định Châu Đông Cảnh. Đem Thương Sùng Liên kia ngu đần cho đánh một trận. Làm cho tất cả mọi người biết. Dám đả thương ta Quy Nguyên kiếm phái. Kiếm cách phong đệ tử. Liền nhất định phải trả giá cao thảm trọng. Liên quan tới Cổ Mộc sự tình, Thạch Khai nghe Phó Nộ Thiên nói qua, mặc dù không biết sư đệ làm sao cùng Thái Vũ Quốc Hoàng thất hậu duệ dính lên. Nhưng thân là đồng môn, thân là đại sư huynh, hắn nhất định phải báo thù cho hắn. Có thể nói, Quy Nguyên kiếm phái yêu lương bao che khuyết điểm truyền thống. Đã sâu tận xương tủy, chẳng những là trưởng lão, liền ngay cả những đệ tử này cũng bị lây nhiễm. Quy Nguyên kiếm phái điệu thấp, nhưng lại đồng lòng, bọn hắn có vượt qua những tông môn khác lực ngưng tụ. Cổ Mộc vừa nghe đến Thương Sùng Liên ba chữ, ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, cuối cùng nghiêm túc nói, đại sư huynh, người này giao cho sư đệ liền có thể. Đột nhiên cảm giác Cổ Mộc trên thân tản mát ra lăng lệ sát cơ. Đông đảo sư huynh nao nao, chợt vì đó động dung. Cái này cần bao lớn cừu hận mới có thể bộc phát ra như thế sát khí. Bọn hắn không hiểu Cổ Mộc đến cùng Thương Sùng Liên có cái dạng gì cừu hận. Nhưng thấy sư đệ như thế, bọn hắn cũng đã âm thầm quyết định. Tương lai, tất nhiên muốn đi một chuyến Định Châu Đông Cảnh. Bởi vì bọn hắn biết, Thương Sùng Liên chẳng những là hoàng thất hậu duệ, vẫn là kiếm đạo học phủ đệ tử, mà cái này học phủ cũng có chút bất phàm. Sư đệ nếu là một người tiến đến, khẳng định sẽ bị khi dễ. Quy Nguyên kiếm phái cùng kiếm đạo học phủ. Tại về sau tương lai chỉ sợ sẽ có một trận chính diện giao phong. Mà nhân vật chính thì là Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên. Tư Mã Diệu cuối cùng khoan thai tới chậm, nhìn thấy đồ đệ của mình đều vây quanh Cổ Mộc, cũng đưa riêng phần mình chuẩn bị lễ vật, có chút hài lòng gật đầu. Đã đồ đệ của mình đều tặng đồ, kia làm sư phụ tự nhiên không thể lạnh trộn lẫn. Thế là Tư Mã Diệu tại đi vào về sau nói đơn giản một chút động viên. Liền lấy ra mấy quyển bí tịch võ công, giao cho Cổ Mộc trong tay. Nói, đồ nhi, đây đều là Quy Nguyên kiếm phái cấp 6 võ công. Trong đó còn có một bản thất cấp kiếm pháp. Tại kiếm cốc thời gian 1 năm bên trong, có thể nhờ vào đó tập luyện tập luyện. Tại mọi người nóng mắt ánh mắt nhìn chăm chú. Cổ Mộc hắc hắc cười một tiếng thu nạp rồi. Tư Mã Diệu mang tới mấy bản này võ công, hiển nhiên là Cổ Mộc cần thiết. Dù sao hơn 1 năm nay, hắn một mực tập luyện cấm trận đạo cùng kiếm pháp. Đối với cao hơn cấp bậc võ công không có chút nào tiếp xúc. Mà lại cấp 6 võ công đều cùng hỏa mộc có quan hệ. Liền ngay cả thất cấp võ công cũng nhất định phải có kiếm nguyên mới có thể thi triển. Có thể nói, những này võ công là Tư Mã Diệu vì Cổ Mộc chế tạo riêng. Đa tạ sư tôn, Cổ Mộc thật sâu cúi đầu. Nói, Tư Mã Diệu gật gật đầu. Sau đó nói, không còn sớm nữa, nên xuất phát. Thế là trước một bước hướng về kiếm thủ phong mà đi. Cổ Mộc theo sau lưng, đệ tử khác cũng nhao nhao thi triển thân pháp đi theo. Kiếm cốc ở vào kiếm thủ phong cánh trái một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Nơi này có kiếm phái đông đảo trưởng lão phụ trách chăm sóc. Tình trạng báo động so tĩnh tâm trì cùng kiếm các còn muốn nghiêm ngặt. Hôm nay kiếm cốc thì tụ tập đám người trưởng lão cùng cái khác ngọn núi đệ tử. Bởi vì không lâu sau đó kiếm cốc sắp mở ra. Tiểu thư, ngươi muốn đi sao? Nhạc Phong đứng ở trong đám người, hướng về Sầu Mi Khổ Kiểm Dương Tiệp hỏi. Dương Tiệp khẽ gật đầu, kia hai đầu lông mày lại ngậm lấy nhàn nhạt không bỏ. Sư phụ biết sao? Nhạc Phong nhân tiểu quỷ đại, tự nhiên biết nữ nhân này đối Cổ Mộc có chút không như người thường quan tâm. Dương Tiệp cười nhạt một tiếng, không có trả lời, bất quá trong lòng lại nói. Hắn biết lại như thế nào? Gần 2 tháng, Dương Tiệp từng có nhiều lần định rời đi, nhưng nàng lại không cách nào hạ quyết tâm. Dù sao Cổ Mộc còn thụ lấy tổn thương, mà bây giờ thân thể của hắn đã khôi phục, lại muốn tiến vào kiếm cốc. Nàng liền biết, chính mình là nên rời đi, nhường một chút, tất cả mọi người nhường một chút, ngay tại tiểu sơn cốc bên ngoài. Chật ních đông đảo đệ tử địa phương, Doãn Tô Khô ngây thơ thanh âm vang lên, sau đó liền nhìn nàng đẩy Liễu Thanh Oanh đi tới, đệ tử khác thấy thế nhao nhao vì đó nhường đường, cuối cùng tiểu nha đầu phí rất lớn kình mới dừng ở Nhạc Phong phía trước. Sau đó hưng phấn nói, sư tỷ, nơi này thật nhiều người a, xem ra đều là vì đại ca ca tiễn đưa. Cổ Mộc dưỡng thương khoảng thời gian này, Doãn Tô Khô cũng từng đến quan sát qua, hơn nữa còn kích động chảy nước mắt, đưa tay tại Cổ Mộc trên mặt xoa nắn lấy, nói, đại ca ca, ngươi không phải chết sao, tại sao lại sống lại? Cổ Mộc lúc ấy cái kia phiền muộn a, chẳng lẽ cô gái nhỏ này hy vọng chính mình chết, bất quá thấy được nàng mang theo nước mắt. Liền biết là tại quan tâm chính mình. Thế là cười nói, Diêm Vương gia không thu, cho nên đại ca ca lại trở về. Gạt người, Doãn Tô Khô không phải 3 tuổi hài đồng, há lại sẽ dễ lừa gạt như vậy. Cho nên cuối cùng Cổ Mộc liền tiếp nhận các loại bi kịch không may vận rủi. Cuối cùng đợi đến Doãn Tô Khô rời phòng, Cổ Mộc mặt mũi bầm dập nằm ở trên giường lệ rơi đầy mặt. Nghĩ thầm, cái này thiên sinh khắc mộc thuộc tính chẳng lẽ liền không phân tình huống sao? Chính mình cũng trọng thương sẽ còn xuất hiện. Lần này đến đây kiếm cốc, Doãn Tô Khô tự nhiên cũng là vì Cổ Mộc tiễn đưa. Bất quá tại rừng hẳn Liễu Thanh Oanh xe lăn, nhìn thấy một cái cùng chính mình niên kỷ tương tự hài đồng, lập tức kinh ngạc nói: "Ngươi là ai a? Làm sao trước kia chưa thấy qua đâu?" Nhạc Phong nhìn thấy Doãn Tô Khô cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá nghe được nàng hỏi mình, thế là tiêu sái hất lên tóc đen, vô sỉ nói: "Ta gọi Nhạc Phong." Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.